Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 510, thông qua, một bộ phim đã thành toàn Giang Sát, cũng thành toàn Lâm Tích Văn. Tuy nói năm đó ở Hoa Hạ Quốc tế Liên hoan phim bên trên không may đụng phải Trương Tĩnh An, hành động cứu viện, dẫn đến Bắc Bình Thịnh Sự không thể cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Nhưng cũng thay Lâm Tích Văn vang dội thanh danh. Bên trên ra công ty mượn cỗ này phong, phát triển được cũng một mực tính không sai. Trọng yếu nhất là năm đó Hầu Tây Lĩnh ánh mắt không sai, quyết định vẫn là người mới thời kỳ Giang Sát. Tại Hầu Tây Lĩnh ảnh hưởng dưới, hắn từ bỏ vốn là muốn tìm Diệp Huỳnh Phi vai diễn Đậu Khấu dự định. Ngược lại phân công vẫn là người mới Giang Sát diễn kịch phần rất nặng vai phụ. Lúc ấy Giang Sát thanh danh không vang, vẫn là người mới, cát xê cũng không cao, 16 vạn liền đem nàng ký một bộ phim, thật sự là rất may mắn. Trong tiệm nhân viên phục vụ đưa tới Giang Sát điểm trà chiều, còn phụ tặng một chút món điểm tâm ngọt. Giang Sát sau khi cảm ơn, Nam Hải Nhi cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Lâm Tích Văn nhìn xem trước mặt nàng đống kia trà bánh, mặt lộ vẻ mỉm cười. Giang Sát gần nhất bằng vào ác ma, vinh quang tột đỉnh. Lại đại ngôn Federer, danh tiếng thậm chí muốn đem thế kỷ ngân hà đào sầm đều vượt trên. Hắn hôm nay hẹn Giang Sát ra đến gặp mặt nguyên nhân. Hai người đều là tâm lý nắm chắc, nàng người đại diện là Hạ Siêu Quân, hẳn là sẽ nhắc nhở chính nàng gần nhất tình hình gần đây. Hắn đầu tư quay chụp Nhị Lang Thần, danh tiếng không tốt. Trước mắt chính bởi vì tiếp theo bộ kịch tại Chu Bị bên trong. Hẹn Giang Sát nguyên nhân, nhưng thật ra là nghĩ muốn thử một chút nhìn có thể hay không cùng với nàng kết nối ra Hạ một bộ phim đương kỳ, thế nhưng là Giang Sát vừa đến đã nâng lên là cùng bạn bè tự mình gặp mặt. Không phải đàm công sự, Lâm Tích Văn trong lòng suy đoán tính toán của nàng, không biết nàng lời này là không phải uyển chuyển tại cự tuyệt. Trong lòng của hắn thở dài, vẫn quyết định thử một chút lại nói. Trương đạo, một chút hy vọng sống, Sát thanh, trước mắt bước kế tiếp có cái gì làm việc kế hoạch đâu? Giang Sát nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng trước sớm tại nước Pháp thời điểm thử sức si xe tù phạm. Chỉ là một mực không được đến đáp lại, không biết si xe phương diện cuối cùng quyết định như thế nào. Nếu là đến tháng 6 vẫn không có nhận được tin tức, nàng chuẩn bị lại muốn tiếp cái khác kịch bản, công ty có nâng lên mấy cái kịch bản, trước mắt còn không có nhìn, ta trước mắt cũng tại chuẩn bị thi nghiên cứu, cho nên cũng không phải rất gấp, nàng nói xong lời này. Lâm Tích Văn trầm ngâm nửa ngày, mở miệng hỏi, nếu như ta mặt dạn mày dày, muốn tìm ngươi lấy một cái nhân tình đâu? Hắn nói, một bên cầm lấy thả ở bên cạnh cặp công văn, từ bên trong lấy ra một xấp tài liệu, để lên bàn hướng Giang Sát phương hướng đẩy tới. Đây là ta tiếp theo bộ chuẩn bị muốn chụp kịch, kịch bản, đại cương, nhân vật đại cương đều ở bên trong. Sát Sát, hắn cười khổ một tiếng, giọng nói mang vẻ chút khẩn cầu hương vị. Ta biết ngươi ngày hôm nay thoáng qua một cái đến, liền đã nâng lên là bạn bè tự mình gặp mặt, không trò chuyện công sự. Ta cũng không dám ỷ vào quá khứ có giao tình, liền muốn xin trực tiếp đem bộ kịch này kế tiếp, chỉ là nếu như ngươi còn không quyết định muốn tiếp một bộ nào kịch, có thể hay không nhìn một chút ta cái này một bộ phim, lại cho ta một cái trả lời đâu. Lâm Tích Văn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, đến lúc đó coi như ngươi cảm thấy không thích hợp cự tuyệt, ta cuối cùng cũng sẽ dẫn ngươi ân tình này, về sau cần ta hỗ trợ địa phương. Ta tuyệt nghiêm túc chính là yêu cầu của hắn cũng không có để Giang Sát cảm thấy khó xử. Hạ Siêu Quần một cũng sớm đã nhắc nhở qua nàng, Giang Sát mình tới được thời điểm kỳ thật cũng dự liệu được tình huống như vậy. Nàng nhẹ gật đầu, đem tư liệu cầm lên đặt ở bên cạnh mình, thái độ như vậy cũng làm cho Lâm Tích Văn hơi kinh ngạc. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, mới cười khổ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ chối một phen, từ chối. Đợi thêm Lâm đạo đi cầu sao? Giang Sát không khỏi nở nụ cười. Nàng dạng này nói đùa thái độ đem lúc trước Lâm Tích Văn tạo nên đến nghiêm túc bầu không khí một. chút trừ khử không ít. Lâm Tích Văn cũng nhẹ nhàng thở ra, theo nàng hướng xuống trò chuyện. Dưới tình huống bình thường, không phải ta cố gắng năn nỉ ngươi, ngươi mới nhận lấy, sẽ làm ta cũng biết cảm ơn ân tình sao? Không cần thiết, nàng bưng lên một bên nước sôi để nguội. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngài là Lâm Đạo, cũng không phải cần kéo tài trợ nhân viên công tác, không cần thiết đối với ta xoay người. Tốt kịch bản, không cần ngài đi cầu, ta đều sẽ cầu ngài đòi hỏi, nàng nói đến đây. Lại nói tiếp, huống chi khi ta tới, kỳ thật liền đã đoán được nhị lang thần phòng bán vé. Danh tiếng song thất bại, dù là Lâm Tích Văn có thể đem cái này một bộ phim kiếm hồi vốn tiền. Hạ một bộ phim nếu như hắn muốn tiểu đà tiểu nháo. Có lẽ là không lo nhà đầu tư cùng hắn chơi, nhưng hắn nếu như muốn lại đánh ra một bộ tốt phim, muốn kéo lớn khoản tiền, liền phi thường khó khăn, có nát phiến danh tự trên đầu, cùng hắn hợp tác diễn viên nhiều ít đều sẽ cân nhắc một chút. Cho nên hắn dám tìm bên trên mình, cũng hẳn là đối thủ bên trong kịch bản có mấy phần chắc chắn. Nói một cách khác, kỳ thật ta tin tưởng, nếu không phải ngài đối thủ bên trong kịch bản có lòng tin, chỉ sợ cũng sẽ không tới tìm ta, nàng lời nói này đến trực tiếp. Lâm Tích Văn sửng sốt nửa ngày, lại cười khổ hai tiếng, vậy ngươi ngay từ đầu nói lời, ngược lại là đem ta dọa, ta nói như vậy cũng không phải là cự tuyệt. Chỉ là trước cáo chi thái độ của ta, nàng không lại bởi vì là bạn bè quan hệ. Liền tùy tiện bị hữu nghị choáng váng đầu óc, vô điều kiện tiếp chụp Lâm Tích Văn phim, không để ý kịch bản chất lượng. Sở dĩ gặp mặt nguyên nhân, cũng là bởi vì biết Lâm Tích Văn đỉnh lấy, nhị lang thần tên tuổi tại. Muốn là xuyên thấu qua thế kỷ ngân hà tới tiếp xúc mình. 89/10 kịch bản vừa mới đưa tới thời điểm liền sẽ bị công ty gửi trả. Giang Sắt là thế kỷ ngân hà hiện tại đang hồng một tuyến nữ tinh. Công ty là tương đương yêu quý nàng lông vũ, tại kịch bản giữ cửa ải bên trên sẽ nghiêm khắc rất nhiều. Cho nên nàng tự mình ra gặp Lâm Tích Văn, cũng coi là cho hắn một cái cơ hội. Năm đó ta rất cảm tạ tại ta chưa công thành danh toại lúc. Ngài bởi vì cố đạo đề cử, cho nên phá lệ cho ta một cái thử sức Bắc Bình Thịnh Sự cơ hội, tuy nói cuối cùng có thể thành công biểu diễn Bắc Bình Thịnh Sự. Kỳ thật cũng là Giang Sắt bản thân mình khí chất, hình tượng, cùng góc đối sắc lý giải, còn có hầu Tây Lĩnh phá lệ thiên vị các loại nguyên nhân. Nhưng nếu không phải Lâm Tích Văn năm đó cho nàng một lần thử sức cơ hội, khả năng nàng cuối cùng cả đời đều cùng đậu khấu, vô duyên. Đến cuối cùng, bởi vì cùng Bùi Dịch nhận nhau, mến nhau về sau, có thể sẽ có thêm cơ hội nữa đang chờ nàng. Nhưng, đậu khấu, nhân vật này đối với Giang Sắt tới nói cũng là độc nhất vô nhị. Ta một mực thích hầu Tây Lĩnh lão sư trước tác, tiểu thuyết của hắn có thể mang lên màn huỳnh quang là phi thường không dễ dàng. Có thể tại tác phẩm của hắn bên trong, vai diễn một vai, còn muốn cảm tạ ngài lúc trước cho ta một cái cơ hội. Cho nên ngày hôm nay cái này lần gặp gỡ, cũng là ta có thể báo lại cho ngài, Giang Sắt gọn gàng dứt khoát. Đã không có rêu rao mình đối với Lâm Tích Văn chỗ đặc thù. Để hắn nhớ nhung ân tình của mình, cũng không có thi ân giọng điệu, thái độ rất thẳng thắn. Lâm Tích Văn trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, hắn không biết có phải hay không là phải nói Giang Sắt quá ngu. Kỳ thật Bắc Bình Thịnh Sự, ngươi có thể thử sức bên trên. Cũng là bởi vì chính ngươi bản thân khí chất. Tương đương phù hợp hầu lão cho rằng kịch bên trong, đậu khấu, nửa đời trước thư hương môn đệ xuất. Thân thôi, cũng không thể nói như vậy, Giang Sắt thở dài. Nhớ tới đới dai, thích hợp ăn một chuyến này cơm rất nhiều người, nhưng cơ hội cũng rất ít. Thiên thời địa lợi, cũng cần người cùng, nàng đem trước mặt mình bánh ngọt hướng Lâm Tích Văn phương hướng đẩy một chút. Lúc trước nhân viên phục vụ nói qua. Nơi này món điểm tâm ngọt trà chiều đều rất không tệ. Ta buổi chiều còn muốn trở về ôn tập, trước hết xin lỗi không tiếp được Giang Sắt trước mặt món điểm tâm ngọt. Cà phê nàng đều không nhúc nhích, tại ẩm thực bên trên, nàng duy trì tương đương hà khắc thói quen, ra nửa ngày, tối đa cũng chính là nghe, uống nước thời điểm nhiều nhất, liền ngay cả bánh kem bên trên bài trí hoa quả nàng đều không có đụng. Nàng đứng dậy thời điểm, Lâm Tích Văn chú ý tới nàng mảnh đến doanh doanh một nắm eo. Muốn bảo trì thành nàng dạng này hoàn mỹ dáng người, không vẻn vẹn là dựa vào rèn luyện là được rồi, còn cần dựa vào cường đại nghị lực cùng kiên trì. Kịch bản sau khi xem xong, ta sẽ thận trọng cân nhắc lại cho ngài về tin tức nếu như là tại ngày hôm nay cùng nàng gặp mặt. Trước đó, Lâm Tích Văn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện trời đất nghe nói như thế, đều sẽ cho rằng đối phương đây là uyển chuyển cự tuyệt. Thế nhưng là Giang Sắt lúc này nói lời này, hắn lại là tin, hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem Giang Sắt ôm tư liệu rời đi. Quán cà phê cổng trưng bày mèo thần tài bởi vì nàng đi ra ngoài động tác. Chính gật gù đắc ý vẫy gọi, thân ảnh của nàng tắm rửa dưới ánh mặt trời. Bước chân nhẹ nhàng chụp tiệm ly mở hẳn ánh mắt, Lâm Tích Văn hồi tưởng lại mấy năm trước nàng tới công ty thử sức Bắc Bình Thịnh sự thời điểm. Trừ lúc ấy nàng còn có chút ngây ngô gương mặt, lại sinh ra một loại Giang Sắt một mực không thay đổi ảo giác. Về nhà trước đó Giang Sắt trước gọi điện thoại cho Hạ Siêu Quân. Nhắc tới mình cùng Lâm Tích Văn gặp mặt, cũng nhận hắn kịch bổn nhất sự tình. Tính cách của nàng làm người Hạ Siêu Quân vô cùng rõ ràng. Bởi vậy chỉ là thản nhiên ứng một tiếng. Ngược lại là trong điện thoại Giang Sắt giải thích, ta trước nhìn kịch bản. Nếu như kịch bản không được, ta sẽ cự tuyệt, nếu như cũng không tệ lắm. Sẽ giao cho Siêu Quần tỷ ngươi đi cùng bên trên ra người của công ty Đà Mần đi. Thái độ của nàng cũng rất đoan chính. Hạ Siêu Quần ân một tiếng, lại hỏi, về nhà hay chưa? An Kỳ đã gọi điện thoại cho ta, nói là huấn luyện viên thể hình đã nhanh đến nhà ngươi. Đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, kem chống nắng muốn bôi. Có thái dương địa phương dù đến chống đỡ, nàng mỗi ngày đều có 2 giờ kiện thân khóa. Giang Sắt nhìn một chút thời gian, đáp ứng nói, nhiều nhất nửa giờ đến, ngươi thi nghiên cứu cần tư liệu. Ta đã tìm người giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ hết, muộn chút thời gian cho ngươi đưa về nhà bên trong. Cứ như vậy, ta còn có việc phải bận rộn, Hạ Siêu Quân cúp điện thoại. Giang Sắt nhìn điện thoại di động nhịn không được cười, tính cách của nàng kỳ thật ở một phương diện khác, cùng Hạ Siêu Quân cũng rất giống như. Cho nên đây là 2 người hợp tác đến nay, vẫn luôn rất hợp phách nguyên nhân. Ban đêm sau khi tắm xong cho Bùi Dịch đánh qua điện thoại. Sắp sửa trước đó Giang Sắt lật ra Lâm Tích Văn giao cho mình phim tư liệu. Đang chuẩn bị quan điện thoại di động hảo hảo nhìn kịch bản thời điểm. Trên màn hình vừa bắn ra lựa chọn tắt máy ký tự. Tay nàng chỉ còn không có điểm lên đi, điện thoại liền truyền ra Dương Cầm tiếng nhạc. Nàng hủy bỏ nút tắt máy, trên màn hình tên xí xe chính loé, này xong, quấy rầy đến ngươi sao? Lúc này hoa hạ thời gian tại 10 giờ tối, Giang Sắt nghe được xí xe âm thanh âm vang lên lúc, quả thực nhịn không được sâu trong nội tâm vui mừng. Trên thực tế nếu như ngươi điện thoại tới trễ một chút nữa, khả năng ta đều tắt máy, ha ha ha, vậy ta thật sự là may mắn, xí xe cười to lên. Giang Sắt lắc đầu, không, may mắn chính là ta. Trên thực tế ta đang chờ ngươi cái này thông điện thoại. Đã chờ lâu rồi, thông minh cô gái. Xí xe nghe nàng vừa nói như vậy, lại nở nụ cười, trong điện thoại thanh âm của hắn mang theo không che giấu chút nào vui vẻ. Tiếng cười đã sớm hướng Giang Sắt truyền lại tin vui. Trước ngươi thử sức tù phạm bên trong Hy Lâm một góc. Phía đầu tư nhìn qua. Cảm thấy vừa lòng phi thường, hắn bỗng nhiên trong chốc lát. Hiện tại, thân ái, đến nói cho ta, ngươi vẫn yêu lấy, Hy Lâm. Muốn có được nàng sao? Nếu như ngươi vẫn khát vọng nàng, nhân vật này thuộc về ngươi. Tuy nói xí xe gọi điện thoại đến thời điểm, Giang Sắt liền đã đoán được điểm này. Nhưng khi hắn chân chính đem chính mình xác định biểu diễn tù phạm bên trong Hy Lâm nhân vật. Này tin tức nói ra lúc, Giang Sắt vẫn như cũ là kìm nén không được nội tâm mừng rỡ. Chúng ta cái tin tức tốt này thật sự là chờ quá lâu. Lâu đến một lần Hạ Siêu Quần đều cho rằng nhân vật này khả năng cùng Giang Sắt vô duyên. Xí xe cú điện thoại này mới rốt cục đánh tới. Xong, Hoa Hạ có câu hình dung rượu, vượt trần càng thơm mần đi, xí xe cùng nàng mở câu trò đùa. Ta cái này thông điện thoại, chờ đến càng lâu, mới vượt có cảm giác vui mừng, xí xe nói xong lời này. Lại giải thích nói, sở dĩ kéo 2 tháng, người rõ ràng, ta cần một chút thời gian thuyết phục nhà đầu tư, Giang Sắt lại có danh tiếng. Nhưng là Hoa Hạ gương mặt, mê địa chi thành, dạng này phim thương mại bên trong xuất hiện một cái đào sầm dạng này Hoa Hạ. Khuôn mặt, rõ ràng liền là hướng về phía phòng bán vé mà đi. Lại thêm phần diễn cũng không nhiều, nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên lúc đó nhẹ dịch thông qua, nhưng tù phạm bên trong, Hy Lâm mặc dù phần diễn cũng không nhiều, nhưng sự tồn tại của nàng lại là vô cùng trọng yếu. Lúc trước xí xe mặc dù lấy tiếp chụp Mê Thất Chi Thành 3 bộ khúc điều kiện, đổi lấy tù phạm đại bút đầu tư quay chụp. Tại tù phạm quay chụp bên trên hắn cũng có được tuyệt đối quyền lợi. Bất quá diễn viên không phải người phương Tây, vẫn khiến đầu tư phương đầu đau, sợ hãi Âu Mỹ người xem không tiếp thụ. Điểm này không vẻn vẹn là Giang Sắt danh khí không đủ có khả năng đền bù. Dù là Giang Sắt cùng ngày thử sức biểu hiện được phi thường ưu dị, thậm chí xí xe cho rằng không có khả năng lại có người so với nàng càng thích hợp Hy Lâm. Phía đầu tư cũng một mực cắn chặt không có nhả ra. Vì thế xí xe bỏ ra một chút xíu thời gian cùng thủ đoạn đi thuyết phục. Nhưng tin tức sau khi xác nhận, ta trước thông chi ngươi, sau đó sẽ lại cùng ngươi người đại diện phương diện liên lạc. Người mau chóng an bài thời gian, tiến về Rome, chuẩn bị ký kết chờ một loạt sự tình. Phi thường chờ mong cùng ngươi hợp tác, xí xe, cảm ơn ngươi, ta cũng tương đương chờ mong cùng ngươi hợp tác, hắn thuyết phục phía đầu tư quá trình một câu. Mang qua, nhưng Giang Sắt cũng đoán nghĩ ra, hẳn không phải là rất dễ dàng. Nàng vừa mới nói xong, xí xe liền cười, cảm ơn ta tốt nhất phương thức, chính là đem Hy Lâm mang đến thế gian này đi, để toàn thế giới người xem đều vì nàng mà điên cuồng. Cảm nhận được mị lực của nàng, đem Matthew dưới ngòi bút một tiểu nhân vật phục sinh, đó mới là ta muốn kết quả, như vậy không cần xí xe tới nói. Giang Sắt nâng lên tù phạm nội dung, lần này xí xe không tiếp tục tránh. Xác nhận Giang Sắt đã phải thêm Minh Đoàn làm phim về sau. Hắn cũng nguyện ý lộ ra càng nhiều. Trên thực tế bộ kịch này kịch bản ta từ 10 năm trước đó vẫn tại bắt đầu cải biên. Trước mắt đại khái không sai biệt lắm, nhưng giai đoạn trước chuẩn bị còn phải cần một khoảng thời gian. Đúng, đem nàng mang lên màn hình về sau, ta chuẩn bị đưa nàng đổi tên gọi là Thần Cứu Rỗi. Xong, người nghĩ như thế nào? Thần Cứu Rỗi, Giang Sắt thì thào hỏi một tiếng. Xí xe đáp, đúng thế, tù phạm mặc dù cũng không tệ, nhưng liền để ta lấy Thần Cứu Rỗi, gửi lời chào Matthew đi, kịch bản bên trong xác thực khắp nơi tràn đầy cứu rỗi. Nhưng loại này, cứu rỗi, là phúc là họa còn chưa biết được, đây cũng là xí xe một loại khác loại phản phúng. So sánh với tù phạm cái tên này, càng có thể châm chọc điểm ra tù phạm bộ này lấy làm hạch tâm ý tứ. Ta tin tưởng Matthew sẽ không phải thường hỉ hoan cái tên này. Ý đồ của hắn, bị ngươi hoàn toàn lĩnh hội, ha ha ha ha ha ha, xí xe nghe nàng vừa nói như vậy. Tâm tình hiển nhiên rất tốt, ngắn ngủi trò chuyện thời gian bên trong, hắn đã cười to tốt nhiều lần. Ta liền biết, ngươi sẽ hiểu, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.